Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại muốn làm thơm ra, nhưng nhìn bọn nhỏ càng lúc càng lớn, bọn họ lại càng thấy chuyện này thật sự là khó khăn. Hai đứa bé này, một rất là có chủ kiến, không muốn cha mẹ nhúng tay vào tương lai của mình. Mỗi khi muốn nói chuyện này, luôn luôn bị cậu xảo trá chuyển đề tài khác. Một đứa còn lại thì dây thần kinh quá mức đánh thép, vô luận bọn họ có công khai ám hiệu như thế nào thì vẫn không nghe ra được ý tứ trong lời nói của bọn họ. Ai, thật sự là vô cùng khó khăn đi. Diều Hiểu Tư chạy lên lầu, để cửa phòng sách ra rồi thò đầu vào bên trong, cười hì hì cất tiếng kêu người ở bên trong phòng. Cha, ăn cơm thôi. Cha Diều từ trong sách ngẩng đầu lên, thấy người tới là con gái bảo bối của mình, thì nhất thời nâng lên khuôn mặt tươi cười ranh mãnh nói. Cha còn tưởng rằng là ai? Thì ra là con gái bảo bối của cha sao? Thật có là gặp được con trở lại ăn cơm tối đó. Cha, con nào có khoa trương như là cha nói chứ? Diều Hiểu Thư đi tới bên cạnh cha, kéo cánh tay làm nũng với ông. Hôm nay không phải là ngày lễ hoặc là kỷ niệm gì. Mẹ vô duyên vô cớ gọi con lại, nhất định là phải ăn cơm tối. Có phải là có chuyện gì đặc biệt hay không ạ? Chà, cha lén lén tiết lộ cho con một chút đi, con mới có thời gian để chuẩn bị tâm lý thật tốt chứ. Con gái bảo bối của cha lúc nào thì trở nên tỉ mỉ như vậy rồi chứ? Cha Diều dùng giọng nói trêu chọc, liếc xéo của con gái của mình, ngạc nhiên giống như nhìn thấy mặt trời mọc từ hướng Tây vậy. Cha à, Diều Hiểu Thư khắt giọng nói, con thường không có ở nhà ăn cơm tối, lúc trước cũng không thấy mẹ như ngày hôm nay nha, gọi liên tiếp mấy chục cuộc điện thoại, cho dù con có sơ ý cậu sẽ phát hiện ra được là có chuyện không bình thường rồi. Diều Hiểu Thư chính là mẫu người thích lo chuyện bao đồng và phân phát tình thương khắp mọi nơi, làm cho bản thân mình trở thành người bận rộn, luôn luôn có thật nhiều chuyện làm không xong. Cho nên vợ chồng Diêu đã chấp nhận xem đứa con gái này trở thành bò thả ở bên ngoài rồi. Con nói cha mới để ý nha. Tháng này số lần con về nhà ăn cơm, dùng năm đầu ngón tay cũng có thể đếm xong rồi đó. Cha Diêu bất mãn nói với con gái. Con gái từ nhỏ đến lớn chính là chị gái ngốc, một lòng nhiệt tình, thiếu đầu óc, dù bị người ta lừa gạt cũng không ảnh hưởng đến việc nó phân phát sự đồng tình. Cho đến sau khi tốt nghiệp đại học, ông và vợ vẫn còn lo lắng cho con gái, phải làm công việc gì thì mới thích hợp với nó. Ai ngờ có một ngày, Tiêu Quỳ này lại đột nhiên chạy về, nói với bọn họ rằng đã tìm được công việc. Cha Diêu hỏi thăm kỹ lưỡng mới phát hiện, nó vào trong công ty, kỳ quái gì đó có tên là Mọi Chuyện Tìm Tôi Giúp Một Tay. Đặc biệt, làm người giải quyết những chuyện phiền toái. Ông và vợ cũng không ngờ trên đời này còn có một công ty tên là như vậy, mà công việc này không còn gì thích hợp với con gái của bọn họ hơn. Đối mặt với tình huống như thế, vợ chồng của bọn họ không có lời nào để nói, đúng là ý trời mà. Cha à, cha không nên nói như vậy nha. Diêu Hiểu Thư tự biết mình đối lý, thì nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của cha Diêu cười nịnh nọt nói. Cha đừng có tức giận mà, con không phải đã trở về rồi sao? Đi nào, chúng ta mau xuống nhà ăn cơm, bằng con mẹ lại muốn la to nói lớn rồi đó. Lời vừa nói ra, thì dưới lầu liền truyền đến tiếng kêu la của mẹ Diêu. Hai cha con đang làm cái gì vậy hả? Còn không mau xuống ăn cơm đi. Diêu Hiểu Thư dùng ánh mắt, cha hãy xem đi nhìn về phía cha Diêu, rồi sau đó cười ha ha, kéo cánh tay của cha Diêu đi xuống dưới lầu. Hiểu Thư à, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa rồi. Con thích mẫu người như thế nào hả? Đang dùng cơm thì mẹ Diêu trực tiếp hỏi đứa con gái đang vùi đầu chiến đấu thức ăn. Mẹ à, làm sao lại tự nhiên hỏi tới chuyện này chứ? Đang nghiêm túc ăn cơm, Diêu Hiểu Thư bị câu hỏi của mẹ Diêu làm sợ đến mức thiếu chút nữa thì mắc nghẹn. Cái gì mà hỏi cái gì hả? Con đã 26 tuổi rồi, còn chưa có một người bạn trai nào cả. Tiểu Linh nhà người ta cũng đã là mẹ của một đứa con rồi đó, mà con thì sao chứ? Mẹ Diêu liếc nhìn con gái một cái, càng nói thì lại càng tức giận. Mình thấy con gái cũng không xấu mà, tại sao không có một đứa con trai nào theo đuổi chứ? Bà vẫn luôn muốn Quan Hà Châu làm con rể của mình, nhưng thần kinh của con gái bà lại quá mức đanh thép. Luôn khẳng định với bà rằng hai đứa chỉ là anh em, bà nói đến gãy lưỡi cũng không có biện pháp. Hiểu Thư à, con cảm thấy Hà Châu nhà người ta như thế nào hả? Khuôn mặt của mẹ Diêu mang theo nụ cười nhìn cô con gái nói. Cái gì mà như thế nào chứ ạ? Diêu Hiểu Thư miệng đầy thức ăn có một chút không hiểu. Còn đó, mẹ Diêu nhìn con gái tâm hồn luôn trôi lơ lửng thì không khỏi than thở ở trong lòng. Đứa con gái này vì sao còn không hiểu chứ? Mẹ à, Diêu Hiểu Thư thật sự không hiểu vì sao sắc mặt của mẹ mình lại trở nên khó hiểu như vậy. Mẹ Diêu hít vào một hơi thật sâu, quyết định không tiếp tục vòng vo với con gái nữa, trực tiếp tiến thẳng vào đề tài nói. thì chính là muốn Quan Hà Châu làm bạn trai của con, làm con rể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net